Thần mộ chi huyết đế, chương 246, phá hỗn độ bình chướng. Góc truyện audio.com, thời gian như nước trong chớp mắt đã 3 tháng trôi qua đông đông đông. Lúc này trên bầu trời đột nhiên lại vang lên 9 tiếng chuông ngân vang dội khắp nơi. Là kim chuông vang lên rồi, chúng ta mau đi tới vô thần điện đi. Đúng vậy, nghe thấy tiếng chuông đó tất cả sinh linh sinh sống trong đệ ngũ giới chỉ cần đạt đến đẳng cấp thất giai. Tiên thần đều bất luận đang làm chuyện gì đều đồng thời dừng lại hóa thành một đạo hào quang bay lên trời hướng thẳng về phía vô thần điện lao tới. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã có hơn mấy trăm vạn người tụ tập bên ngoài vô thần điện, tất cả đều chăm chú nhìn vào cửa lớn của vô thần điện im lặng chờ đợi. Két, sau một lát cuối cùng đại môn của vô thần điện cuối cùng cũng đã mở ra, bảy huynh đệ Sở Tương Ngọc lần lượt từ bên trong đi ra. Cùng nghênh bảy vị quân chủ xuất quan, trăm vạn tu sĩ đồng loạt quỳ xuống nói. Miễn lễ, Sở Tương Ngọc đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi vung tay lên nói. Vâng, chúng tu sĩ vừa quỳ xuống lập tức đứng lên, trong quá trình này hoàn toàn không có bất cứ động tác thừa thãi nào, chứng tỏ tất cả đều được huấn luyện vô cùng cẩn thận. Các ngươi có biết ngày hôm nay ta gọi các ngươi đến là có chuyện gì không? Sở Tương Ngọc cao giọng hỏi. Biết, mấy trăm vạn tu sĩ đồng thanh đáp, trong mấy tháng này tin tức giới chiến với nhân gian giới sắp sửa bắt đầu đã được lan truyền khắp các bộ tộc của đệ ngũ giới, không ai không biết, cho nên khi được thất quân chủ triệu tập đến đây bọn họ cũng không có quá nhiều bất ngờ. Tốt, như vậy bổn tọa cũng không cần phí lời nữa, bây giờ ta sẽ mở không gian thông đạo đi tới thiên nhân lưỡng giới. Sở Tương Ngọc vừa nói vừa bay lên giữa không trung, hai tay bắt quyết miệng niệm thần chú. Từ trên đỉnh đầu hắn lập tức liền có một đạo màn sáng màu xanh lóe ra, sau đó hóa thành một cây cổ thụ to lớn, vật đó không phải thế giới chi thụ thì còn có thể là cái gì? Trướng, Sở Tương Ngọc kêu lên một tiếng, ầm, thế giới chi thụ lập tức ầm ầm bạo tăng, đồng thời tạo ra một luồng uy áp khổng lồ không tưởng ép thẳng xuống phía dưới. Nó khiến cho tất cả tu sĩ đệ ngũ giới đang đưa mắt nhìn đều cảm thấy máu huyết trong người sôi lên, phải vận chuyển linh lực trấn áp mới có thể bình tĩnh lại. Nhìn lại bầu trời, chỉ trong một thời gian ngắn thế giới chi thụ đã đạt đến độ cao mấy trăm vạn trượng, trở thành một cây thần thụ thông thiên triệt địa, danh xứng với thực. Thế giới chi thụ, khai thiên tích địa, Sở Tương Ngọc lại hét lớn, ầm, thế giới chi thụ lập tức phóng ra lực lượng của mình nghiền nát không gian xung quanh, tạo thành 5 cái hắc động cực lớn không ngừng xoay tròn phía trên tinh không. Sâu bên trong những cái hắc động đó hỗn loạn cực kỳ, từng luồng khí thế màu xám xịt không ngừng xuất hiện. Chúng ngày càng nhiều, dần dần hóa thành một cái bình chướng to lớn bao bọc 5 cái hắc động. Hỗn độn bình chướng, đó là hỗn độn bình chướng. Một tên thiên cấp cường giả nhìn thấy cảnh đó thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Sư phụ, hỗn độn bích chướng là gì vậy? Một thiếu niên đứng bên cạnh tên thiên cấp cường giả đó nghe vậy tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Góc truyện audio.com, tương truyền vào thời đại viễn cổ sơ kỳ, khi mà lục giới vừa mới hình thành, thiên đạo vì đề phòng chúng cường giả trong đó phá giới liên lạc với nhau, cho nên đã dùng hỗn độn khí tạo nên một tầng hỗn độn bình chướng giữa lục giới để ngăn cản. Nói cách khác, bây giờ chỉ cần thành công phá tan lớp bình chướng này thì không gian thông đạo giữa thiên nhân lưỡng giới cùng chỗ của chúng ta sẽ chính thức được mở ra. Tên thiên cấp cường giả trầm giọng giải thích. Như vậy sao? Thiếu niên nghe vậy cái hiểu cái không, hàm hồ gật đầu một cái, sau đó lại tiếp tục ngẩng đầu quan sát kỳ cảnh phía trên không trung. Ầm, lúc này từ bên trong thế giới chi thụ lại lần nữa phát ra một luồng lực lượng cực kỳ hùng hậu, ầm ầm phóng tới, hung hăng ép về phía hỗn độn bình chướng. Trong một tiếng vang lớn, cả vô thần điện ầm ầm chấn động, thiên địa thất sắc, phong vân đổi màu. Mấy trăm vạn tu sĩ của đệ ngũ giới đều thấy được một cảnh tượng mà có lẽ cả đời bọn họ không cách nào quên được. Chỉ thấy giữa hỗn độn bình chướng đột nhiên xuất hiện một vết nứt khoảng trăm trượng. Vù, một luồng khí tức không thuộc về đệ ngũ giới nhưng lại khiến cho trăm vạn tu sĩ đang có mặt ở đây một cảm giác tê mát, từ đầu bên kia của vết nứt quét tới. Đó chính là khí tức thuộc về thiên, nhân lưỡng giới, thông đạo giữa ba thế giới đã được mở ra, nhưng chưa được bao lâu sau chúng đã dùng tốc độ mắt thường không thể nào thấy được nhanh chóng khép lại. Chống thiên, Sở Tương Ngọc chuẩn bị đã lâu, làm sao có thể để 5 cái không gian liệt phùng dễ dàng khép lại được, hắn lập tức cắn nát môi dưới của mình, há miệng phun ra một ngụm máu tươi vào trong thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo hào quang bắn thẳng vào giữa 5 cái không gian liệt phùng, sau đó lại lần nữa phóng đại ra dùng thân thể của mình để ngăn chặn quá trình khép lại của chúng. Ầm ầm ầm, đồng thời 5 cái rễ cây to lớn nhất của nó cũng đồng thời vươn dài ra ngoài cắm phập vào bên trong 5 cái không gian liệt phùng. Qua đi một lúc lâu, cuối cùng những cơn chấn động cũng đã chấm dứt, 5 cái không gian thông đạo đã hoàn toàn ổn định lại. Lúc này nhìn từ xa lại, thế giới chi thụ đang đứng sừng sững trên đỉnh cao của đệ ngũ giới, 5 cái rễ cây to lớn chia ra khắp nơi cứ như đang cắm rễ vào tinh không vậy. Các chiến sĩ của bổn tọa tuyên bố hiện tại cuộc chiến giữa đệ ngũ giới chúng ta cùng với thiên. Nhân lưỡng giới chính thức triển khai. Các ngươi chia thành 5 đường đại quân sát nhập nhân gian giới, hạn trong vòng 3 ngày phải thành lập cứ điểm cho chúng ta trường kỳ chinh chiến. Sở Tương Ngọc cất tiếng cười dài vang vọng khắp thiên địa, tiếp đó quát vang một tiếng. Vâng, 100 vạn tu sĩ nghe vậy kêu vang một tiếng, sau đó chia thành 5 đội dưới sự dẫn dắt của thống soái của mình bắt đầu men theo lối đi do rễ cây của thế giới chi thụ hóa thành bắt đầu tiến vào thiên nhân lưỡng giới. Nhân gian giới phía trên Đông Hải, một nhóm thám tử của Lục Tà Đạo khoảng trên dưới 10 mấy người được phái ra để giám thị không gian thông đạo đang đứng nói chuyện đột nhiên lại nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tất cả cẩn thận, không gian thông đạo có biến, một thiếu phụ mặc váy lam cao giọng kêu lên một tiếng. gocchuyenaudio.com. Những người khác nghe vậy đồng thời quay đầu nhìn về phía không gian thông đạo cách chỗ bọn họ khoảng chừng 100 dặm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ chỉ thấy lúc này không ngờ lại có một cành cây thô ráp to hơn 1000 trượng đâm xuyên qua không gian xuất hiện trên mặt biển, tiếp theo đó trực tiếp cắm rễ xuống đáy biển. Đội trưởng, tại sao đột nhiên lại có một cành cây to như vậy từ trong không gian lao ra? Chúng ta có cần báo tin về cho Thất Tinh Đảo hay không? Một người thanh niên thấy vậy thì kinh hãi hỏi. Thất Tinh Đảo chính là địa điểm đóng quân hiện nay của Lục Tà Đạo phía trên Đông Hải. Không cần đâu, hiện nay chúng ta vẫn chưa biết chuyện này rốt cuộc có phải là do Thất Quân Chủ làm ra hay không, đừng nên gấp gáp. Cứ quan sát thêm một lúc nữa đã. Thiếu phụ quần lam suy tư một lúc rồi nói. Bản thân nàng ta là một thần vương đỉnh phong cao thủ, là người mạnh nhất ở đây, cho nên lời nàng ta nói tự nhiên cũng là có uy tín nhất. Những người còn lại vừa nghe lập tức nhao nhao gật đầu đồng ý. Sau khi phân phó xong hết mọi chuyện, thiếu phụ quần lam đưa mắt nhìn về phía không gian thông đạo vừa mới xuất hiện, chăm chú quan sát tình cảnh bên trong. Sau một lát thì chỉ thấy vô số chiến thuyền từ bên trong bay ra, đứng trên đó là vô số chiến sĩ của đệ ngũ giới. Đúng là đại quân của kẻ địch đến rồi, Lam Huy mau khởi động truyền tống bàn. Thiếu phụ quần lam thấy vậy sắc mặt biến đổi, kinh hãi kêu lên một tiếng. Người được thiếu phụ quần lam nêu tên là một người đàn ông trung niên khoảng lục tuần, thực lực cũng đã đạt đến cảnh giới thần vương nhưng yếu hơn nàng ta một bậc, chỉ là thần vương sơ kỳ. Ta biết rồi Liễu sư tỷ, ông ta nghe được lời nói của nàng ta nói thì gật đầu một cái, sau đó vung tay lấy ra một cái la bàn màu vàng bắt đầu vung tay làm phép. Vù, nhưng đúng lúc này dưới chân bọn họ đột nhiên lại xuất hiện một luồng khí tức băng hàn cường đại khuếch tán mà ra, trong chớp mắt đã đem mấy người bọn lão già đóng băng lại. Chỉ có thiếu phụ họ Liễu nhờ vào thực lực cường đại của mình có thể kịp thời thoát thân. Nàng ta đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy kẻ ám toán mình là một sinh vật có hình dáng giống giao long nhưng lại không có móng vuốt. Hàn băng mãng, trước khi thực hành nhiệm vụ nàng đã được cấp trên giảng giải về những chủng tộc sinh sống trong đệ ngũ giới, cho nên vừa nhìn thấy sinh vật này nàng ta lập tức đoán ra được lai lịch cũng như sự lợi hại của nó. Vù, chính vì vậy nàng không chút do dự vận dụng bí pháp thiêu đốt máu huyết trong cơ thể mình hóa thành một đạo huyết quang bắn đi. Growl, hàn băng mãng thấy vậy gầm nhẹ một tiếng, cho dù tốc độ của thiếu phụ họ Liễu rất nhanh nhưng bằng vào thực lực của mình nó vẫn tự tin có thể bắt được đối phương. Tiểu Tam không cần đuổi theo, trở về đi. Bất quá lúc này trong đầu hàn băng mãng lại vang lên một tiếng, nó quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một nam nhân mặc bạch y thân thể cao lớn đang bay về phía mình. Vương, tại sao ngài tại sao lại không để cho thuộc hạ bắt lấy nhân loại đó? Hàn băng mãn nhìn nam nhân trước mặt mình cung kính hỏi. Nếu ngươi bắt ả ta rồi thì lấy ai dẫn đường cho chúng ta đến đại doanh của địch chứ? Mà không đến đó thì chúng ta làm sao có thể đem kẻ địch hốt trọn một lưới chứ? Nam nhân lộ ra một nụ cười nói, băng mãn vương, ngài muốn trực tiếp tiến đánh hang ổ của địch hay sao? gocchuyenaudio.com. Như vậy không tốt lắm đâu, đừng quên mệnh lệnh mà quân chủ ra lệnh cho chúng ta vào lúc này chỉ là xây dựng căn cứ cho đại quân chứ không phải là chủ động khiêu khích quân địch. A, tộc trưởng của Mộc Thạch Độc. Mộc Thanh nghe vậy kinh ngạc nói, hừ, Mộc Thanh đạo hữu, không phải ngươi đã quên ai là thống soái lộ đại quân này hay sao? Hàn băng mãn vương hừ lạnh một tiếng nói. Đương nhiên ta không quên, người đó là ngài. Mộc Thanh nói, ngài còn nhớ thì tốt, người xưa có câu tướng tại ngoại có thể bất tuân vương lệnh. Ta đã được tuyệt đại quân vương giao cho thống soái đạo quân này thì quyền chỉ huy ra sao là do ta quyết định, các ngươi có ý kiến gì hay không? Hàn băng mãn vương quát lớn một tiếng, một thân khí thế thiên cấp đỉnh phong cường giả ầm ầm bạo phát ra ngoài khiến cho thiên địa biến sắc. Tất cả là do hàn băng mãn vương quyết định. Đúng vậy, phải, những thiên cấp còn lại đối diện với sự cường thế của hàn băng mãn vương tuy rằng có chút bất mãn nhưng cũng không dám trái lệnh, chỉ có thể tuân theo. Trong lúc nhất thời đại quân đệ ngũ giới vừa mới vượt giới tiến sáng đã hạo hạo đãng đãng tiến thẳng về phía Thất Tinh Đảo. Cùng lúc này ở bốn cái không gian thông đạo khác cũng xảy ra đại biến, bốn đường đại quân của đệ ngũ giới đồng thời vượt giới tiến sang. Cách chương.